Nhất mộng nhập luân, chương 63, Mạn Thiên muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thạch bích không gian bên trong. Tại không hiểu tĩnh lặng xuống dưới bắt đầu truyền đến từng đạo gấp gáp hơi thở. Theo đó đồng thời, từng đạo kiều diễm mà mị hoặc thanh âm cũng tại lúc này mà không ngừng vang lên. Hương diễm hoàn cảnh tại lúc này càng phát ra nồng nhiệt. Không thể không nói. Từ lúc Mạn Thiên thể xác được trọng tố lại, người nàng bên trên cái kia mỹ mãn thân người tư thái cùng loại kia cao quý nữ vương khí chất làm Tử Thiên thèm muốn không thôi. Nhất là loại kia riêng mình nàng đặc thù lạnh lùng tính cách. Cái này đã làm Tử Thiên nhịn không được chính mình dục vọng đối với nàng chinh phục tính. Qua một thời gian dài như vậy ở chung, quan hệ của hai người về một góc nào đó mà nói liền đã thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng điều đó có lẽ đối với Tử Thiên mà nói là còn chưa đủ. Tại dưới vực sâu năm đó, hắn nhưng là có mấy lần muốn nghĩ đối nàng động thủ, nhưng mà không biết vì sao lại không thể nào làm được. Nhưng đến hôm nay, chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ là thử thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Như Mạn Thiên cô nàng này thực tâm tránh né, hắn là sẽ không như vậy cố chấp cưỡng ép. Còn như nàng chỉ là ậm ừ vùng vẫy thì đó lại chính là một chuyện khác. Một phen phiên vân phúc vũ đi xuống, Tử Thiên phảng phất hổ đói vồ mồi, liên tục ma tác thủ. Mà Mạn Thiên thì một mực là hai mắt oán hận, một miệng ậm ừ oán trách, chống trả không thôi. Một ngày lại một ngày trôi qua, luân phiên kịch chiến xuống tới, đến vừa rồi mới dừng lại. Hoàng kim đài sen bên trên, Mạn Thiên sau một hồi nức nở liền thiếp đi ngủ mất. Mà Tử Thiên thì là nằm tại nàng bên cạnh từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy. Hắn lần này thế nhưng là bất đắc dĩ đây. Như không phải nàng đột nhiên xuất hiện đúng lúc hắn cả người trần như nhộng, hắn là cũng không có cái gan này đối nàng động thủ. Nhưng dù sao, cái này thế nhưng là một cái lớn cơ hội, giúp hắn xé bỏ đi cái này lớp rào chắn, chân chính ôm nàng vào tay. Nghĩ đến, lần này như nàng tỉnh lại, hắn hẳn là sẽ phải nhận lấy một lần nộ hòa. Lần này hắn như vượt qua cái này một lần nộ hòa, mọi chuyện sau đó hẳn là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nói đến, hắn cũng là mệt nhọc nhắm lại hai mắt. Ngày qua ngày, nhật nguyệt chuyển rời, một ngày này, nằm tại Tử Thiên trong vòng tay Mạn Thiên cả người khẽ run. Làm nàng xinh đẹp hai mắt lúc này mở ra lúc, chỉ nghe thấy một đạo nam tử thanh âm vang lên. Tỉnh rồi, cái này một nghe liền làm Mạn Thiên từ trong mơ màng tỉnh lại. Không nói một lời, bàn tay thành chảo lập tức một trưởng đánh ra đằng sau. Trưởng kinh khí thế như hồng, trưởng thế vô pháp ngăn cản. Một trưởng ầm ầm đánh tới Tử Thiên trước ngực. Tử Thiên thấy vậy cũng là im lặng, một cái nháy mắt đều không có. Mặc kệ nhìn trưởng kình đánh tới, cái này là hắn nên chịu lấy. Trưởng kình không chịu ngăn cản, lập tức tại Tử Thiên trước ngực đánh xuống một cái hình bàn tay trưởng ẩn. Mà Tử Thiên thì là lẳng lặng chịu lấy một trưởng này. Trưởng đánh xuống, Tử Thiên lập tức tại hoàng kim đài sen bên trên bay ra ngoài. Thân hình hắn chịu Mạn Thiên tối cường một trưởng lập tức như một đạo lưu quang đập vào vách đá bên trên. Oanh! Có tiếng đất đá đổ vỡ mà rơi xuống hồ. Sau đó, phốc, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được một đạo phốc phốc thanh âm, mà Mạn Thiên thì tại một trưởng đi ra sau đó, thân hình liền lập tức lăng không đứng dậy. Tại thân nàng bên trên lập tức xuất hiện một bộ màu xanh váy dài. Váy dài hiện ra lập tức che đi chính nàng cái kia một bộ hoàn mỹ mà quyến rũ thân thể. Tiếp đó, nàng cũng là không tiếp tục xuất thủ, mà chỉ lạnh lùng nhìn lấy chỗ kia đất đá đổ vỡ phương hướng. Nàng biết cái này nàng một trưởng đánh ra là tuyệt đánh không chết hắn. Tên này thế nhưng là một cái luyện thể giả, một cái cực kỳ cường đại luyện thể giả. Quả nhiên, tại không lâu sau đó, từ đổ vỡ đống đất đá bên trong, Tử Thiên thân hình chật vật mà bò ra. Hắn lúc này một thân vẫn như cũ là trần truồng tập tễnh tại hư không bên trên bước tới. Mà hắn trước ngực thì lại in lấy rõ nét một đạo đỏ tươi hình bàn tay. Hắn hiện tại tình cảnh mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng thực tế là Hắn thân thể đối với Mạn Thiên một trường kia là không có cái gì ảnh hưởng. Ban nãy một ngụm máu cũng chỉ là hắn cố tình phun ra tới cho nàng giải tỏa mà thôi. Mà hắn bây giờ cũng không có cái gì ý nghĩ. Duy có cũng chỉ là chịu lấy cho nàng đánh một trận mà thôi. Đợi nàng nguôi giận sau đó, mọi chuyện liền có dễ dàng giải quyết. Chỉ là, nhìn vào cái kia ngút trời lửa giận ánh mắt, hắn cũng nghĩ đến chuyện hôm nay hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Tử Thiên tại hư không bên trên đi tới Mạn Thiên trước mặt cách đó 10 mét liền dừng lại. Nhìn trước mặt vị này xinh đẹp nữ tử, Tử Thiên trong lòng cảm khái. Không ai nói chuyện, không gian có phần trở lên căng thẳng. Lúc này, nhiệt độ tại thạch bích không gian đột nhiên giảm sâu. Một cỗ hàn ý giống như giòi bọ không ngừng tại hắn thân thể bên trên thẩm thấu. Chỉ thấy đồng thời cùng như một lúc, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ lạnh lẽo mà lăng lệ khí tức. Cái này lạnh lẽo khí tức giống như là cửu u địa ngục mà ra. Không ngừng tại hư không bên trong tiến hành lan tràn đông kết dẫn đến hư không đã bắt đầu xuất hiện băng tinh. Giác, giác, giác, có tiếng nứt vỡ theo băng tinh truyền đến. Đối với cái này, Tử Thiên cũng rất kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là hoang cổ đặc thù nguyên tố một trong. Liền hư không đều có thể băng hóa. Nhưng ngạc nhiên về ngạc nhiên, hắn đối với cái này cũng không quan tâm. Cái hắn quan tâm là chỉ là vị này cảm xúc mà thôi. Chỉ thấy, tại lúc này Mạn Thiên xung quanh người một cái màu lam hồng hỏa diễm dần dần bốc lên. Lam hồng hỏa diễm tại bốc lên sau đó lập tức hướng xung quanh bao phủ lấy. Biến nơi này không gian thành một cái lam hồng biển lửa. Mà theo lam hồng hỏa diễm hóa thành biển lửa, Tử Thiên chỉ thấy tại hư không bên trong xuất hiện một cỗ cực lăng liệt tính phá hoại. Những cái kia hư không đóng băng chỗ tại lúc này đã bắt đầu xuất hiện phá toái. Sụp đổ tư thái, cái này cũng quá kinh khủng đi. Chỉ là mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Hắn chỉ cảm thấy tại hư không bên trong, một cỗ băng lãnh đến tận xương tủy khí tức đang dần hướng hắn đi tới. Ý đồ muốn hóa băng hắn. Mà cái này băng lãnh khí tức không cần nói chính là Mạn Thiên bà cô này ánh mắt đem đến lãnh ý, bà nương này là muốn không đánh chết không được rồi. Động thủ đi. Tiếp đó, Tử Thiên chỉ nghe thấy một cái thanh lãnh mà lạnh lùng thanh âm vang lên. Không dám, nghe lấy lời này, Tử Thiên chỉ có thể nhắm mắt cười trừ mà từ chối. Hắn cũng không dám tại lúc này cùng nàng động thủ. Chỉ là... hắn không làm không có nghĩa là Mạn Thiên liền cho qua. Liền thấy, Mạn Thiên hai tay lập tức kết thành một cái thuật ấn. Cả người nàng lúc này lực lượng khí tức càng thêm kinh khủng. Tách, tách, tách, mà tại hư không những cái kia băng hóa không gian giống như không chịu nổi nàng uy áp mà bắt đầu xuất hiện vỡ vụt trạng thái. Từng miếng hư không băng tinh lập tức hóa thành vô số điểm tinh quang tan biến đi mất để lộ ra từng chỗ hắc ám hư không. Hắn có thể cảm nhận được tại cái này hắc ám hư không bên trong tồn tại một cỗ ăn tàn phá hoại hư không loạn lưu. Ngay sau đó, tại Mạn Thiên sau lưng một con to lớn lam hồng hỏa phượng lập tức xuất hiện. Không nói một lời, lam hồng hỏa phượng khí thế trùng thiên, mang theo vạn quân áp trận tư thế mà đến. Nó đi đến đâu, hư không run rẩy đến đây. Cuối cùng, tại Tử Thiên không có phản ứng xuống. Lam hồng hỏa phượng lập tức đem hắn bao phủ. Oanh, một tiếng to lớn oanh minh từ thể nội bộc phát mà ra đem xung quanh mọi thứ đốt thành hư không băng tinh. Chưa dừng lại ở đó, tại Mạn Thiên điều khiển xuống, hàng loạt đạo đạo hóa hình lam hồng màu sắc hỏa diễm lập tức hướng Tử Thiên chỗ đứng trước đó mà đến. Oanh, oanh, oanh, không gian thạch bích bên trong bởi vì tiếng oanh kích không ngừng mà bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Đất đá liên tục tại thạch bích bên trên rơi xuống. Rừng rực, kinh khủng lam hồng hỏa diễm tại vụ nổ oanh kích mà ra đem toàn bộ thạch bích nội bộ đất đá rơi xuống thiêu cháy không còn. Nhìn cái kia lam hồng hỏa diễm đại dương, Mạn Thiên lại không tiếp tục tấn công. Không thể xác định vị trí chính xác, liền coi như nàng lại tung ra nhiều đòn đánh đi nữa chung quy là không có tác dụng. Lại để nắm rõ tình huống sau đó. Nàng muốn làm một kích tất sát, Sát ý tại nàng trong cơ thể không ngừng dâng trào. Giống như chàng giang đại hải như vậy lớn. Nàng muốn giết người này sau đó lại tự sát. Nàng thân thể cỡ nào trong sạch. Từ hoàng cổ thời đại đến nay. Nào đã ai chạm được vào người nàng chứ đừng nói đến chuyện đối với nàng khi nhục. Đây chính là nàng lớn nhất sỉ nhục cùng khinh bạc. Sát ý tại Mạn Thiên trong cơ thể phun trào mà ra bắt đầu bao phủ lấy toàn bộ thạch bích bên trong không gian. Mà tại Lam Hồng Hỏa Diễm Trung ương. Tử Thiên một thần trần như nhộng cũng cảm nhận được cái này một cỗ sát ý, đây là thật muốn giết hắn a. Cái này làm hắn cảm thấy mọi chuyện giống như không ổn lắm. Tại hắn suy đoán bên trong không phải là như này a, theo lý. Tình cảm của hắn cùng bà nương này là đã thân thiết hơn rất nhiều. Thậm chí tại mặt đất bên trên hắn còn có thể cầm qua tay nàng. Xoa đầu nàng. Các loại thì hẳn là lần này đợi nàng đánh hắn trọng thương xong sau đó liền sẽ thương tâm gần chết mới đúng. Cái này không hợp thói thường rồi. Quả nhiên là hắn đối với nữ nhân suy nghĩ cùng hướng hoạt động là còn chưa hiểu thấu. Hỏng, cái này coi như hỏng. Cái này là giết không chết liền không xong a, nếu như trong trường hợp này. Nàng như giết được hắn theo lý chẳng phải là sẽ tự sát hay sao? Nhưng cái này làm sao có thể? Hắn thế nhưng là nghe nàng nói chính mình bản thể là hoang cổ thời kỳ bất tử hàn hòa. Cái này đều có thể chết. Không được, phải ngăn lại cái này bà điên. Cách chương.